Rất vui xin chào đón toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Sau khi kết thúc 3 tập truyện có thể coi là phần hậu của Huyết Tiên Huyền của tác giả Ngọc Sơn trong 3 buổi trước, thì buổi tối ngày hôm nay Huy xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe một tập truyện ma dân gian làng quê của tác giả Nguyễn Vinh. Câu chuyện có tựa đề là Chuyện Người Lái Đò. Hẳn là những khán giả nào yêu thích những tập truyện ma dân gian về miền quê sẽ luôn đặc biệt ấn tượng đối với những câu chuyện về sông nước, một cái nơi mà luôn gắn bó với những cái hồn ma. Và những cái chết gắn với sông nước thường là những cái chết đầy những cái oan ức và rất là khó siêu thoát. Thì ngày hôm nay Nguyễn Vinh đem đến cho chúng ta một tập truyện ma giống như vậy. Nguyễn Vinh thì Huy cũng đã có dịp hợp tác trong một số bộ truyện rồi, và lần gần đây nhất là tập truyện Bóng Ma Cô Độc, Huy mới phát sóng trong thời gian gần đây thôi. Mọi người nếu như ai bỏ lỡ tập truyện đó thì hãy tìm nghe lại nhé, tác giả Nguyễn Vinh. Tập truyện Chuyện Người Lái Đò thì Huy sẽ phục vụ trong 2 buổi, tối hôm nay với tối ngày mai, mọi người nhớ chú ý đó nghe. Và bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe tập đầu tiên của Chuyện Người Lái Đò, tác giả Nguyễn Vinh. Cho dù có là người sinh ra ở vùng sông nước hay không, tôi chắc chắn mọi người cũng đã từng nghe qua những câu chuyện tâm linh liên quan tới chủ đề con sông, dòng nước rất là nhiều. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Sinh ra tại một huyện nhỏ của Thái Dương, giáp ranh với Hưng Yên, con đường gần nhất để tôi đi sang bên đó chính là qua một cái bến đò trên dòng sông Cửu An rộng lớn. Và cũng chính là trong một lần sang bên đó, tôi có dịp được nghe kể lại một câu chuyện đã diễn ra từ rất lâu tại cái bến đò này. Khoảng nhiều năm về trước, khi đó nền kinh tế chưa có phát triển, đường xá qua lại hai tỉnh vẫn còn khó khăn lắm. Đa phần người dân hai bên dòng sông Cửu An muốn qua lại đều chọn cách đi đò. Vào thời điểm đó có nhà của ông Thanh làm nghề lái đò chở khách qua sông. Tuy công việc có phần vất vả vì tần suất hoạt động liên tục, nhưng ông Thanh vẫn gắn bó với cái nghề này ít nhiều cũng được nửa cái đời người rồi. Một người đàn ông để có thể gắn bó với một nghề lâu như vậy thì ắt hẳn cũng phải có nguyên nhân. Và cái lý ông nói ra cũng rất đơn giản thôi. Ông bảo cho mình sinh ra nơi sông nước nên cũng muốn gắn bó với cái nghề, một cái nghề nào đó xung quanh sông nước. Và cái nghề lái đò này chính là lựa chọn cuối cùng của ông. Chuyện kể là vào một ngày như mọi khi, lúc đó cũng vào khoảng 8 giờ tối, đáng ra là tầm này bến đò hết người qua lại rồi, ông Thanh cũng có thể trở về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên trước đó lại có một vài người đi buôn về muộn nên ông mới phải nán lại cho hết chuyến đò. Đưa hết lượt khách đó thì ông Thanh kéo con đò nhỏ của mình vào sát bờ, rồi dùng một sợi dây chắc chắn cột con đò lại vào một cái cọc được chôn sâu ở rìa. Việc này nhằm tránh trường hợp tối đến con đò không bị dòng nước đẩy trôi đi mất. Sau khi cột chặt đò, ông Thanh mới yên tâm soi cái đèn pin lên đầu đường, rồi lững thững từng bước rời đi. Bác ơi! Mới bước chân được vài bước thì ông Thanh chợt khựng lại. Loáng thoáng bên tai, ông nghe như tiếng có ai đó gọi mình. Bác ơi! Tiếng gọi lại một lần nữa thoáng qua, nhưng rõ ràng hơn. Ông Thanh bây giờ chắc chắn vẫn còn có ai đó đang xuất hiện ở đây. Ông mới xoay người, rồi rọi đèn pin xung quanh. Thì ông phát hiện ra bên góc tay phải của ông có một cô gái xuất hiện ra, làm cho ông giật mình, suýt chút đánh rơi cái đèn pin xuống đất. Cô gái kia bị ánh đèn rọi vô thì lấy tay che đi, có lẽ bị lóa mắt. Thấy cô cứ đứng đó một mình, ông Thanh từ từ hướng cái đèn xuống và đi lại gần hơn. Ông hỏi: Cô này đi đâu á mà lại xuất hiện bất thình lình ở đây vậy? Ông đặt câu hỏi với những dòng suy nghĩ kỳ lạ. Cũng đúng thôi, từ lúc nãy tới giờ ông lay quay cột chặt con đò mất một lúc lâu mà xung quanh đâu có thấy ai đâu. Sau tự dưng lúc ra về thì lại có một cô gái trẻ xuất hiện như thế này. Hơn nữa lối xuống cũng chỉ có một, có gặp thì ông cũng phải biết chứ. Cô gái nghe hỏi vậy thì lắp bắp: Dạ, cháu về nhà, bác giúp cháu được không? Ông Thanh nhìn cô gái thăm dò, thấy cô ta có dáng người mỏng manh, khuôn mặt có nét hiền hậu, không giống như người có ác ý. Ông gật đầu: Ờ, vậy nhà cô ở đâu? Gương mặt cô gái từ từ ngoảnh ra con sông tối đen, cánh tay hơi hướng lên chỉ về cái vùng đen tối đó. Sau đó cô quay lại nhìn ông Thanh với vẻ mặt khẩn khoản, chứ tuyệt nhiên chẳng nói câu nào cả. Ông Thanh cũng đắn đo dữ lắm, nhưng nhìn cô gái cứ đứng bơ vơ như vậy thì không có đành. Ông tạc lưỡi: Thôi thì đành lập phước vậy. Ờ được rồi, cô đợi tôi lát, tôi tháo dây cột đọ rồi đưa cô qua bên bển nghe. Ông nói dứt lời thì liền đi lại phía con đò ngay, chứ không để ý gì tới cô gái nữa hết. Cô gái lúc này cũng tiến tới đứng phía sau lưng ông Thanh, vừa tháo sợi dây cột con đò, ông vừa lải nhải: Ui, mai mốt cô có đi đâu qua đây á thì dậy sớm chút, chứ không tầm này á tôi cũng ở nhà ngủ ngon chất rồi. Cô gái đứng phía sau vẫn im lặng chẳng nói ra câu nào, nhất cử nhất động của ông Thanh đều được cô quan sát hết. Trời đó. Ông đứng dậy quay người lại phía sau, nhưng khi vừa mới ngoắt lại thì chút nữa ông đã té lăn quay xuống vì bị cô gái làm cho giật mình. Hơi bực bội, ông Thanh hằn giọng nói: Trời đất ơi, từ lúc cô xuất hiện ra tới bây giờ đó cứ như là ma vậy. Thôi lên ghe đi, tôi đưa qua bờ bên kia nè. Cô gái chỉ gật đầu rồi bước lên đò. Hai người trên một con đò giữa dòng nước, bầu trời thì tối đen. Ông Thanh lúc đó chẳng hề biết cô gái kia có những điều kỳ lạ mà chẳng thể giải thích được. Đẩy con đò đi được một phần ba dòng sông, ông mới thấy hơi yên ắng nên quay ra bắt chuyện: Ủa chứ cô đi đâu mà về trễ vậy? Chắc có bà con bên đó hả? Cô gái vẫn chẳng chịu trả lời. Ông Thanh thấy vậy thì cũng không muốn hỏi thêm. Con đò di chuyển thêm được một chút, ông mới quay qua phía cô gái rồi cất giọng tiếp: Tầm này thì đáng ra là tôi lấy tiền đò mắc hơn đó, nhưng mà thấy cô cũng tội nghiệp nên tôi lấy giá bình thường thôi. Hả? Câu nói của ông Thanh vừa kết thúc thì ông đứng hình thốt lên, cánh tay đang đẩy mái chèo cũng ngưng lại, gương mặt trợn tròn nhìn về phía cô gái kia. Ánh đèn pin lúc này trồi thẳng xuống phía dưới chỗ cô gái, để lộ ra một khoảng không ở dưới chân của cô ấy. Chân cô đứng mà không hề chạm xuống dưới mặt của ghe, đá dậy phía sau còn chẳng hề có bóng. Ban đầu còn hơi hoảng, nhưng sau đó ông Thanh rất nhanh để lấy lại tỉnh táo của mình. Bởi vì sống gần sông nước từ nhỏ mà, ít nhiều ông cũng từng nghe những câu chuyện về sông nước. Và ngay lúc đó ông cũng biết là mình đang đụng phải thứ gì, thứ mà ông vốn chỉ được nghe kể chứ chưa gặp qua trực tiếp bao giờ. Quay người đi phía khác, ông cứ tiếp tục chèo đò, vừa chèo ông vừa niệm A-di-đà. Vù lên một tiếng, khi chưa đi thêm được bao xa thì trời bỗng dưng nổi gió. Vì đang ở giữa sông nên cảm giác những cơn gió này lùa tới rất là mạnh. Ông Thanh run run nhưng cánh tay vẫn hoạt động đều nhịp. Một hơi thở mang theo phần giá lạnh phả vào gần vành tai của ông, và chẳng phải nói ông cũng biết là cái thứ gì. Đầu óc bắt đầu có phần hoang mang, ông Thanh chẳng dám nhìn mà chỉ lắp bắp nói: Cô ơi, tha cho tôi đi. Hơi thở lạnh như băng ấy một lần nữa ghé sát vào ông, khiến cho ông dựng cả tóc gáy. Giúp đưa tôi về nhà. Được, được mà. Ông Thanh gật đầu liên hồi, cho cánh tay chèo mỗi lúc một nhanh hơn. Chèo mãi ông cứ cắm đầu mà chèo, chẳng dám ngó nghiêng vì sợ sẽ chạm phải cô gái nọ. Nhưng mãi rồi ông cũng thấy có cái gì đó không đúng. Đáng ra nãy giờ ông chèo thuyền như vậy thì phải sang bờ bên kia từ lâu rồi chứ. Ngẫm vậy nên ông dừng tay lại. Đầu ông từ từ quay ra nhìn mạn thuyền. Ánh đèn pin mập mờ cho thấy chiếc đèn đã sắp cạn kiệt đi năng lượng. Ồ, cô ấy đâu rồi? Ông Thanh lắp bắp chỉ nói một mình, khi chẳng còn thấy bóng dáng của ai ngoài ông cả. Bao quanh bây giờ chỉ toàn là bóng tối. Ông Thanh mới chậm chậm đứng dậy rồi ngó nghiêng. Bốn bề toàn là nước thôi. Con đò của ông đã trôi về một góc nào đó trên dòng sông rộng lớn này. Đi ra mạn đầu ghe, ông soi chiếc đèn pin sang hai bên bờ dòng sông với chút hy vọng ít ỏi. Ông cần phải biết mình đã trôi về đâu để xác định được phương hướng. Tuy nhiên chiếc đèn pin bây giờ cũng đâu còn đủ sáng nữa. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo khiến cho ông Thành bất lực. Biết cứ lênh đênh trên sông như thế này cũng không phải là cách. Ông quyết định sẽ cho con đò vào trong bờ ở bên nhà phía mình, rồi sau đó sẽ theo đường đất rồi lần tìm về nhà. Còn con đò thì cứ cột tạm ở đâu đó vậy thôi. Nghĩ vậy, ông Thanh làm ngay. Ông ra sức chèo với dòng hải lưu đang chảy ngược. Cánh tay đang hoạt động hết công sức, nhưng ông Thanh lại cảm thấy có một điều bất thường. Ông liền dừng tay chèo mà bước sát về phía mạn khe. Ông trội đèn pin với chút ánh sáng yếu ớt xuống làn nước. Cánh tay nhẹ đẩy mái chèo một cái. Không rồi. Ông lắc đầu khi thấy con thuyền không hề di chuyển. Nghĩ ngay có thể do con đò bị mắc bởi thứ gì đó. Ông nhấc mái chèo lên rồi đi vòng quanh mạn khe để xem xét. Tới khi đi gần được một vòng, ông mới dừng lại do phát hiện ra được nguyên nhân. Ông khom người xuống nhìn vào đám bèo dày đặc trước mũi ghe mà lắc đầu ngao ngán. Ôi, cái đám bèo này trễ cắm tới tận bụng hay sao mà mũi ghe không giạt ra được chứ. Chẹp miệng mấy cái, ông Thành lấy cái mái chèo khua khua cho trôi đi cái đám bèo dày đặc đang cản trở. Nhưng vừa thọc cái mái chèo đâm vào đám bèo kia thì ông Thanh cảm nhận mình đã chọc phải một cái thứ gì đó. Ông ngay lập tức cúi đầu trở lại trội đèn pin xuống. Tay chèo được ông nhẹ xua ra, và dưới mặt nước đang lênh đênh gần sóng kia từ từ hằn lên một thứ vô cùng đáng sợ. Ông Thanh thét lên một tiếng rồi giật bắn người gã xuống dưới khoang. Sắc mặt của ông nhăn lại, cơ thể trung lên lẩy bẩy. Một khuôn mặt dưới làn nước màu đục đó hiện lên một khuôn mặt trắng bệch thối rữa đi. Ông Thanh lùi lại về giữa khoang thuyền. Hình ảnh khuôn mặt đó cứ ám ảnh lấy ông, khiến cho ông chẳng dám di chuyển nữa. Ánh đèn pin của ông đang cầm trên tay bây giờ cũng bắt đầu nhấp nháy mờ dần rồi tắt lụi đi. Bây giờ nỗi sợ của ông Thanh mới chính thức ập tới. Ở trong bóng tối, một mình trên con thuyền lênh đênh giữa dòng sông rộng lớn, ông chỉ biết chắp tay cầu khấn trời Phật thôi. Một cơn gió lạnh lại nổi lên ập thẳng tới mạn ghe. Con đò nhỏ chao đảo làm cho ông phải bám chắc vào trong cây cột. Giúp tôi về nhà. Một giọng nói lại văng vẳng bên tai. Ông Thanh sợ lắm. Dẫu lúc đó ông cũng có biết làm cái gì đâu, chỉ dám bám chắc vào cây cột rồi niệm kinh Phật mà thôi. Gió mỗi lúc lại nổi lên mạnh hơn. Giọng nói ấy càng lúc càng văng vẳng lại bên tai. Ông Thành nghe còn có phần ai oán, rất đau thương. Chợt con đò chao đảo mỗi lúc một mạnh, khiến cho ông Thanh mất dần kiểm soát mà đầu đập thẳng vào cây cột mình đang ôm. Cú va đập mạnh khiến cho đầu óc của ông trở nên mơ hồ, rồi ngất liệm đi, nằm vật xuống dưới khoang thuyền. Tiếng gà gáy của những hộ dân từ hai bên bờ sông vang lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Ông Thanh và con đò nhỏ của mình bây giờ vẫn lênh đênh giữa dòng sông. Trên khoang thuyền, ông Thanh cựa quậy rồi bật dậy ngay. Ánh sáng nhẹ nhàng của sớm mai chiếu tới khiến cho ông hơi cay mắt. Nhưng đó cũng chính là điều mà ông khao khát. Khẽ nở một nụ cười nhạt, ông Thanh biết bản thân của mình cũng đã an toàn rồi. Chống tay đứng dậy, ông đi chậm chậm ra mạn ghe rồi nhìn xuống. Bao quanh chẳng có gì cản trở nữa. Ông thở dài an tâm. Nhìn mọi thứ xung quanh, ông mới giật mình vì cảnh vật rất là lạ. Ông Thanh bây giờ đây cũng chẳng biết mình và con đò đang ở đâu nữa. Đang hoang mang thì thấy bờ sông bên kia có người giặt giũ. Ông liền chụp lấy cây mái chèo, đẩy chiếc ghe lại gần chỗ người phía bên kia sông. Bác ơi! Ông cất giọng gọi. Bên hướng kia bờ sông, một người phụ nữ trung niên đang cắm cúi cũng ngẩng mặt lên. Ánh mắt của bà ngơ ngác chú ý về hướng ông Thanh. Bác cho tôi hỏi, đây là thôn nào có được không vậy? Người đàn bà chợt đứng thẳng người lên rồi nổi lớn. Đây là thôn Mũi bác ơi. Bà ta trả lời mà ánh mắt cũng ngơ ngác nhìn về phía ông Thanh. Có thể bà ta đang nghĩ một người thuyền chài của vùng sông nước mà cũng có lúc đi lạc hay sao. Câu trả lời của người phụ nữ trung niên khiến cho ông Thanh sững người, chẳng muốn đáp lại. Mới chỉ có một buổi tối thôi mà chiếc ghe đã trôi đi xa như vậy hay sao? Quay trở lại khoang, ông Thanh ngồi bệt xuống nhìn xung quanh. Cơ thể mệt mỏi khiến cho ông mặc cho chiếc ghe nó trôi nổi tự do. Dòng nước vẫn lình bình, chiếc ghe lắc lư dịch chuyển theo những gợn sóng nhỏ. Ông Thanh bất giác bật dậy. Ông lồm cồm ra cạnh mũi ghe, nhìn xuống dòng nước. Trên miệng ông nở một nụ cười. Ông mỉm cười vì phát hiện ra dòng nước đang xuôi chiều ngược lại. Điều này sẽ giúp cho ông tiết kiệm khá nhiều sức lực nếu muốn chèo ghe trở về. Không chần chừ nữa, ông cầm mái chèo lên rồi ra sức chèo. Và quả thực nương nhờ vào dòng nước, cùng với đó là lực của mái chèo, chiếc ghe của ông lướt đi rất nhanh. Vẻ mặt ung dung, ông Thanh vừa đẩy mái chèo vừa đảo mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh hai bên bờ sông. Đúng là sống gần sông nước từ nhỏ, tuy nhiên ông Thanh cũng chỉ quanh quẩn mỗi xóm làng của mình thôi, chứ chưa bao giờ xuống tới đây cả. Điều đó khiến cho ông cảm thấy lạ lẫm, thú vị hơn bất cứ lúc nào. Nhờ tinh thần thoải mái, chuyện đêm qua xảy ra cũng được loại bỏ khỏi đầu óc ông Thanh lúc ấy. Con đường về nhà cũng cảm thấy gần hơn. Mãi cho tới khi ánh mặt trời lên cao, ông Thanh cùng con đò của mình cũng về tới bến đò quen thuộc. Ông cho con đò cập sát mé bờ rồi nhảy xuống, cột chặt nó lại rồi trở về nhà. Trên đường đi, ông gặp một vài người bà con quanh xóm. Họ ngạc nhiên hỏi ông cùng với con đò đi đâu mà lại biến mất nguyên một buổi sáng. Điều đó khiến cho mọi người ai cũng mất tiện cả. Ông Thanh chỉ biết cười trừ lắc đầu chứ không dám nói ra. Về việc họ khó chịu như vậy cũng phải thôi. Thời đó làm gì có công ty xí nghiệp nhiều như bây giờ. Người dân cũng chỉ trông cậy vào việc chợ búa để có thêm thu nhập sinh hoạt. Ai có bó rau, có chục trứng đều đem xuống chợ để bán hết. Mà con đường tới gần chỗ hợp chợ nhất cũng là đường đò qua bên kia sông. Vừa thấy ông Thanh xuất hiện thì vợ ông đã quát lên. Trời ơi, ông đi đâu hồi đêm qua tới giờ mới về vậy? Ông có biết làng trên xóm dưới á, người ta vô đây gọi tôi điếc hết cả tai không? Đi đâu mà đem theo cả chiếc ghe đi, làm cho người này người kia họ lỡ bao nhiêu việc kìa. Ông tiến tới gần vợ rồi ra hiệu cho bà nhỏ tiến lại. Bà Thanh tức thì cũng có tức, nhưng thấy chồng hành động như vậy thì cũng lơ đi, rồi ngồi xuống cái mâm cơm đã dọn ra sẵn. Bà nói: thôi ông về rồi á thì ăn cơm luôn đi, xong để chiều á tôi ra bến đò cho. Chứ có mỗi chiếc ghe làm phương tiện để cho bà con đi làm ăn, mà nghỉ thì không có được đâu. Ông Thanh không nói gì mà ra bên ngoài rửa tay chân rồi quay lại chỗ mâm cơm. Ông định bụng kể lại chuyện tối qua mình gặp để làm lý do cho vợ nghe, Nhưng nghĩ còn đang trong bữa, ông lại ngưng không nhắc tới nữa. Gia đình của ông có một người con trai tên là Thành. Tuy nhiên anh chàng này trước đây rất nghịch ngợm, phá phách, cho nên được ông Thành gửi gắm cho một người chú cùng làng để đưa lên Điện Biên mà làm ăn. Ông chỉ mong sau khi ra bên ngoài cuộc sống, anh ta có thể thay đổi tính nết, để sau này ông bà cũng còn mặt mũi mà nhìn bà con sớm diện. Cũng bởi vì vậy cho nên hiện giờ ở nhà cũng chỉ có hai ông bà già sống hiu quạnh bên nhau mà thôi. Bữa cơm ngày hôm đó trôi qua trong sự im lặng của cả hai. Bà Thanh ăn xong thì cũng đi luôn ra bến đò. Ông Thanh gọi với theo để toan dặn dò vài điều với vợ, nhưng hình như bà vẫn còn bực nên cứ lẳng lặng mà đi. Còn lại một mình trong căn nhà hai gian, ông ngồi do do điếu thuốc lạo rồi nghĩ lại cảnh tượng tối qua. Ông lẩm bẩm: có khi nào hồn ma đó sẽ ám mình không? Mà thêm cái chuyện... Ông Thành lắc đầu, dừng câu nói của mình lại, rồi nhét bi thuốc lào vào điếu, sau đó kéo một tiếng trỏ đanh. Nhả ra làn khói trắng, cảm giác lần lần khiến cho ông quên đi mệt mỏi. Hãm thêm chén nước chè, ông Thanh ngồi thêm được 5-10 phút gì đó thì cũng đứng lên. Ông tiến lại chỗ bàn thờ gia tiên rồi thắp một nén nhang, sau đó khép cửa trở vào trong chiếc giường ở trong gian nhà. Đặt lưng xuống giường, ông Thành cảm thấy thoải mái vô cùng. Một giấc nghỉ bây giờ là điều cần thiết đối với ông. Lờ mờ đi vào giấc ngủ chưa được bao lâu thì ánh mắt ông Thanh đã trợn ngược lên, hướng lên lớp mái ngói trên gian nhà. Cơ thể ông bỗng dưng co cứng lại rất uể oải. Ông lắp bắp: Cô. Ông quản như vậy là bởi vì chỉ mới chợp mắt chưa lâu, hình ảnh gương mặt tối trựa của cô gái lại cứ lập lòe hiện ra. Lúc còn nửa tỉnh nửa mê, ông còn có cảm giác như cô ta đang đứng bên cạnh mà nhìn mình chăm chăm. Một cảm giác mà đi nửa đời người ông mới được gặp. Trấn tỉnh lại, ông Thanh liêu riêu rồi sụp mí mắt của mình. Cảnh tượng trùng mình ban nãy lại bắt đầu xuất hiện lên trong tâm trí. Cơ thể ông Thanh cứng ngắc, muốn giãy giụa thoát ra, nhưng mọi cố gắng đều là không thể. Trong lúc mơ màng, ông lại nghe thấy những tiếng ì ì văng vẳng bên tai. Ông cố gắng hết khả năng của mình để thoát khỏi cái trạng thái đó, nhưng vẫn chỉ là bất khả thi. Cuối cùng thì ông buông xuôi, vì có lẽ lý trí của ông không đủ để áp đảo lại hồn ma kia. Ông Thành ơi! Tiếng gọi lớn kèm theo những cú đập mạnh lên cánh cửa của một người lạ chợt khiến cho ông Thanh tỉnh giấc. Ông vẫn còn khá mơ màng về những hình ảnh thoáng hiện ra trong giấc mơ vừa rồi. Ông Thành à! Tiếng gọi lớn từ bên ngoài lại vọng vô. Nghe tiếng gọi, xem chừng có điều gì gấp lắm. Ông bây giờ mới bừng tỉnh, bước khỏi giường, đi nhanh ra mở cửa. Cánh cửa vừa được mở bung ra thì một người đàn ông với gương mặt hốt hoảng chồm tới. Anh ra trạm y tế xã ngay đi, chuyện không ai rồi. Nè, chú bình tĩnh lại coi, có chuyện gì vậy? Người đàn ông kia nhăn mặt, cau mày lại đáp: Trời ơi, vợ anh á, không hiểu đi đứng sao mà làm cho con đỏ nó chìm nghiếm. Bây giờ chỉ được mọi người đưa tới trạm sát của xã rồi. Anh mau lại coi tình hình như thế nào đi. Em vừa qua thấy ồn ào á, mới chạy về đây báo cho anh liền nè. Người đàn ông quay người mà vẫn giữ cái bộ dạng vội vã đó, rồi nói giọng lại: Thôi bây giờ em còn đi đón mấy đứa nhỏ đi học về nữa, anh sửa soạn rồi ra coi chị có sao không luôn đi. Ông Thành đứng sững người, gương mặt không một chút cảm xúc. Trong đầu ông bây giờ mông lung, còn chưa thể định hình được chuyện gì đang diễn ra. Giây lát sau mới ổn định lại, ông chuẩn bị một ít đồ, đóng cửa căn nhà rồi lập tức tới trạm y tế. Ra tới nơi, ông Thanh ngó nghiêng hỏi cô y tá tình hình của vợ và xem vợ mình đang nằm ở phòng nào, rồi đi thẳng luôn tới đó. Đứng trước căn phòng bệnh, ông thấy bà Thanh đang nằm một mình và đang được truyền nước. Trong lòng ông bây giờ có chút gì đó trách móc bản thân. Ông cứ đứng ngơ ngẩn ở cửa được chừng vài phút, rồi sau đó mới ngập ngừng bước vô. Ngồi cạnh người vợ đang bất tỉnh của mình, ông chỉ biết nắm tay, trong lòng an ủi động viên bà sẽ sớm tỉnh lại, chứ chẳng biết làm gì thêm được điều gì hết. Cho tới khi trời sập tối thì bà Thanh cũng có khẽ động tỉnh. Ngón tay của bà nhẹ cử động, đôi mắt dần dần mở ra. Ông Thanh lo lắng, gấp rút gặng hỏi: "Nè, bà không sao chứ? Đi đứng kiểu gì mà lại để ra đông nổ như vậy?" Bà Thanh nhăn mặt đáp: Tôi không sao. Nhưng mà bà dường như có điều gì đó khó nói trong lòng thì phải. Ông Thanh thì vẫn lo lắng mà gặng hỏi: "Nhưng mà làm sao? Có cái gì bà cứ nói tôi nghe coi." "Thôi, chuyện để về nhà rồi nói sau đi ông." Ông Thanh nhận thấy mình nãy giờ có chút gấp gáp, nhưng cũng chẳng hiểu lý do. Ông trùng gương mặt xuống rồi nói: "Thôi không sao rồi, bà tỉnh là mừng rồi. Bây giờ bà ngồi đợi tôi chút đi, tôi nấu gói cháo ăn cho đỡ đói nha." Bà Thanh nhìn chồng rồi khẽ gật đầu. Ông Thanh đem đồ đạc ban nãy đem theo để vào trong phòng, rồi đi tới phòng trực ban của trạm y tế. Chỉ còn lại một mình nằm trong phòng bệnh, ánh mắt bà Thanh chợt chùng xuống, giống như đang suy nghĩ lại sự việc nào đó. Cũng chưa biết bà đã gặp phải chuyện gì, nhưng chỉ thấy bà mơ hồ nói một mình: "Mình... cô gái đó..." Câu nói có phần khó hiểu của bà Thanh cũng chẳng biết có liên quan gì tới chuyện mà ông chồng của bà gặp hay không. Bà Thanh lúc này thậm chí cũng muốn nói chuyện mình đang gặp phải cho ông Thanh nghe, nhưng vì phần mình còn chưa thể nhớ kỹ lại được đã gặp chuyện gì, cụ thể ra sao. Phần khác cũng vì đang nằm trong phòng y tế, cho nên bà không muốn nhắc tới. Ông Thanh sau một lúc trời đi thì cuối cùng cũng quay trở lại. Trên tay của ông còn là một tô cháo nóng hổi thơm phức. Bưng lại chỗ bà Thanh, ông đặt tô cháo xuống bàn rồi đỡ vợ dậy: "Nè, bà dậy ăn miếng cho nóng đi." Bà Thanh vừa ăn vừa hỏi lại chuyện mà ông Thanh gặp tối hôm qua. Phần vì bà muốn biết ông đã đi đâu, hơn nữa liệu rằng nó có liên quan tới cái việc kỳ lạ đã dẫn tới việc bà phải nằm trong này hay không. Nhưng cũng giống như đáp án của bà, ông Thanh muốn chuyện này sẽ đợi bà về nhà rồi sẽ giải thích sau, còn ở nơi này thì không tiện nói ra. Trời bên ngoài càng lúc càng tối, do trạm y tế xã thời bấy giờ vẫn còn thô sơ nghèo nàn, cho nên ông Thanh đành để vợ nằm ở đó, còn ông quay về nhà. Bà Thanh thì đồng ý với quyết định này của ông. Hai vợ chồng già dặn dò nhau vài câu rồi ông Thanh cũng rời đi. Ông Thanh về nhà rửa qua mặt mũi tay chân ở cái giếng ngoài sân rồi đi vào trong. Không gian lúc này có cái gì đó khiến cho ông Thanh có phần cảm thấy ngột ngạt. Đưa tay bật công tắc đèn, ánh đèn nhấp nháy vài lần rồi mới sáng lên. Nhưng trong lúc ánh sáng đèn nhấp nháy mờ ảo đó, ông mới loáng thoáng như nhìn thấy bóng dáng của một ai kia đang đứng ở trong cái buồng tối nơi gian nhà. Nghĩ là nhà mình có trộm, ông từ từ tiến bước tới rồi bật cả điện ở trong buồng. Nhưng mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chẳng có gì bất thường cả. Nghĩ có thể do mình gặp ảo giác, ông Thanh thở dài rồi quay trở ra. Do bây giờ trời cũng tối mịt rồi, ông chẳng muốn lạch cạch cơm nước gì, nên chỉ nấu tạm gói cháo ăn liền ăn cho xong bữa rồi đi ngủ. Ngày mai sẽ còn lên trạm y tế sớm để mà đưa vợ về nữa. Ăn xong bát cháo, ông Thanh ngồi nghỉ ngơi với ấm nước trà và cây điếu ở bên cạnh. Đồng hồ bây giờ chỉ hơn 9 giờ một chút, cũng đã tới giờ nghỉ ngơi. Ông đứng dậy, đóng hết cửa nhà, sau đó tắt điện và lên giường ngủ. Khi chợp mắt chưa được bao lâu thì cảnh tượng ám ảnh lấy ông Thanh lại một lần nữa hiện ra. nhưng lần này nó chân thực tới độ khó tin. Mặc dù cơ thể vẫn còn đang nằm trên giường, nhưng ông có cảm giác như mình đang nằm ở dưới một dòng sông lạnh lẽo. Khuôn mặt của cô gái cũng hiện ra, còn áp sát vào ông, rồi văng vẳng những từ đầy khó hiểu. Đền tội, đưa tôi về nhà. Một cảm giác khiến cho ông Thành không thể thoát ra, đành kìm nén lại. Cho tới khi tỉnh dậy và thoát khỏi trạng thái đó, thì ông đau đớn ôm ngực và ngồi thở dốc, cảm tưởng như mình vừa trải qua là ở một thế giới rất khác vậy. Cũng vì sợ hãi lặp lại điều đó, cho nên ông Thành chẳng còn dám ngủ nữa. Ông cứ nằm trằn trọc cho tới khi tờ mờ sáng, thì đôi mắt mới có thể chụm xuống và nghỉ ngơi được đôi chút. Ngày hôm sau, ngay khi thức dậy, ông Thành đã lo lắng bởi những chuyện kỳ lạ cứ liên tục diễn ra trong mấy ngày nay. Ông thở dài rồi ngồi do do điếu thuốc lào, kéo một hơi cho thoải mái cơ thể. Rồi sau đó ông đứng dậy, chuẩn bị một số thứ và đi đến trạm y tế xã để đón vợ dậy. Bòn bòn trên chiếc xe cúp trên đường đi, gặp một vài người bà con. Họ gọi ông lại để hỏi han về chuyện vợ ông bị chìm đò. Ông đang mang nặng suy tư nhưng cũng vui vẻ mà đáp lại mọi người. Tới nơi, nhìn sắc mặt của bà Thanh bây giờ cũng tốt hơn nhiều. Điều này cũng giúp cho ông an tâm hơn phần nào. Sau khi làm một vài thủ tục đơn giản, chỉ mất chừng khoảng 10 phút thì hai vợ chồng cũng có thể trở về. Thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt cô y tá, vợ chồng già leo lên xe rồi chở nhau trở về nhà. Trên đường đi, bà Thanh có nhắc tới bến đò bây giờ không có người, thì ông bảo bà cứ yên tâm. Chuyện ở đó, sáng sớm ông đã qua nhà chú Út để nhờ chú trông coi giúp vài hôm. Bà Thanh nghe vậy thì cũng an tâm, nửa vui nhưng nửa lại lo lắng. Về tới nhà, ông Thanh để vợ nghỉ ngơi, còn mình thì tranh thủ không làm gì, lên xuống thổi sẵn bữa cơm trưa trước. Bà Thanh lúc đó cũng gật đầu đồng ý, bà nằm nghỉ ở trong nhà. Nhưng chỉ được một lát sau, bà lại ngồi lên vì cảm thấy rất bí bách khó chịu. Khi bước chân xuống đất thì bất ngờ có một cái vũng nước khiến cho bà Thanh một chút xíu nữa là ngã ngửa ra đằng sau giường rồi. Bà cau mày tự nói: trời ơi, cái ông này ở nhà làm gì mà nước đổ đầy ra đây không biết nữa. Bà lầm bầm rồi cầm lấy cái dĩa lau bên cạnh lau đi vũng nước đó. Một lát sau, ông cũng từ dưới nhà đi lên, thấy vợ đang ngồi trên ghế. Ông liền hỏi ngay: ủa, sao bà không nghỉ ngơi, ra đây ngồi làm gì vậy? Bà Thanh lắc đầu đáp: tôi nằm từ hôm qua tới giờ rồi, giờ nằm nữa thấy khó chịu lắm. Ông cũng ậm ừ rồi tiến lại chỗ bà, sau đó vấn lấy cái điếu thuốc. Nè, chuyện mà ông đi đâu ngày hôm trước vậy, giờ ông có thể nói ra được chứ? Ông Thành đang do bị thuốc lào thì bất ngờ bà Thanh đặt câu hỏi, hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó ông liền trở về với sắc mặt bình thường, chậm rãi hút một hơi thuốc. Bởi vì chuyện này ông cũng sẽ nói, cũng sẽ kể ra. Ông nhả hết khói rồi đằng hắn nói: được rồi, tôi có thể kể cho bà. Dù là bà thấy khó tin, nhưng mà tôi nói thiệt, đó là sự thật đó. Bà Thanh chăm chú nhìn vào ánh mắt của chồng chứ không hề thốt ra một lời nào. Hai vợ chồng nhìn nhau. Ông Thanh chậm rãi cho kể lại toàn bộ những gì mình đã gặp tối hôm qua cho bà Thanh nghe. Vừa nghe xong câu chuyện, bà nghịch mặt ra, giọng nói của bà khẽ trung lên: những gì ông kể lại đều thiệt chứ? Ông Thanh vẻ mặt lo âu, ông đáp: ừ, tôi với bà sống với nhau bao nhiêu năm rồi, không lẽ bà lại không tin lời tôi nói hay sao? Nhưng vừa dứt câu, ông nhận ra sắc mặt của vợ có điều gì đó rất bất thường. Ông hỏi lại ngay: Mà bà lo cái gì vậy? Mà chuyện bà chìm đò là sao vậy? Mặt bà Thanh càng đăm chiêu nhìn chồng, cơ thể run run lên mấy bận, rồi lắp bắp nói: Lúc đó tôi đưa người ta sang bên kia sông, đợi mãi mà bên kia không có ai, mà bên này lại có người đó muốn lên, tôi mới đành trở cái đò không vậy. Nhưng mà khi tới gần bờ thì bỗng dưng chiếc ghe nó chao đảo như gặp gió lớn, trong khi lúc đó trời không có con gió nào hết á. Lúc đó tôi cố giữ thăng bằng để vào trong bờ, nhưng mà nào có kịp lên đâu, đã rơi xuống sông rồi. Dạ. Thấy bà lắp bắp chẳng thể nói tiếp lời, ông Thành sốt ruột càng hỏi: Rồi ra làm sao? Nét mặt của bà Thanh cùng với đôi mắt đang chuyển dần về cảm giác sợ hãi, bà bắt đầu kể tiếp: Lúc mà tôi rơi xuống, tôi có cảm giác như ai ấn đầu mình vậy, rồi kéo cả chân tôi xuống nữa. Trong cái lúc đuối sức mơ màng dưới mặt nước á, tôi còn thấy gương mặt của một cô gái. Dạ, nó y hệt như gương mặt mà ông tả ra vậy đó. Ông Thanh sững mặt chẳng nói nên lời. Bà Thanh kể xong thì cũng đang chặt đôi bàn tay lại với nhau, sắc mặt u ám lo lắng. Hai câu chuyện hai vợ chồng gặp phải đều liên quan tới cùng một cô gái sao? Việc này khiến cho ông bà hiểu, nếu bây giờ không tìm cách mà giải quyết đi thì sẽ dẫn tới một mối họa nào đó cho gia đình. Suy nghĩ một hồi, bà Thanh chợt lên tiếng: Nè, làng mình có thầy Tám cũng hay cúng bái đó, hay tôi với ông tìm thầy đi, biết đâu thầy sẽ làm phước giúp cho nhà mình. Ông Thanh cũng có cùng suy nghĩ đó nên không phản bác. Ông nói ngay: Được rồi, vậy để chiều nay tôi với bà qua nhà thầy Tám, chứ cứ để im cái chuyện này tôi cũng không thấy an tâm được. Hai vợ chồng đồng ý quyết định này với nhau. Ông Thanh nhìn lên đồng hồ thì cũng thấy tới giờ cơm trưa. Ông khẽ thở hắt ra một cái rồi đứng lên nói: Thôi, để tôi dọn mâm cơm, ăn xong nghỉ một chút đi, rồi tôi với bà qua nhà thầy Tám luôn. Bữa cơm một lúc sau được ông dọn lên. Mâm cơm hôm nay rất là thịnh soạn, có thể do bà Thanh mới từ trạm xá về, cho nên ông nấu như vậy để bồi dưỡng sức khỏe cho bà. Ngồi ăn cơm với nhau, hai vợ chồng không nhắc tới chuyện mình đang gặp nữa, mà thế nào lại nói đến đứa con trai đang đi làm ăn ở xa. Thằng Thành đi lâu rồi á, cũng không thấy về ông ha. Thôi kệ nó đi, nó đi làm cho nó thay đổi cái tính tình lại, chứ nó ở nhà tôi với bà có nói nổi nữa đâu. Rồi nó giết cả tôi với bà lúc nào không hay nữa đó. Bà Thanh không trả lời. Bà biết ông nói thì nói vậy thôi, chứ cũng quan tâm tới thằng con trai này lắm. Bởi vì lần nào ông chú kia về, ông cũng đều sang nhà cho gửi gắm đồ lên cho nó hết. Dùng xong bữa cơm trưa, hai vợ chồng nghỉ ngơi được một chút thì cũng tới đầu giờ chiều. Thế là cả hai ông bà già thu xếp gói ghém, rồi cũng lên đường sang nhà tìm gặp thầy Tám. Thầy Tám cũng là người trong làng, nên hai người di chuyển không mất quá nhiều thời gian. Chỉ một lát sau thì cả hai vợ chồng đã có mặt trước cổng của nhà thầy. Đứng trước cửa nhà thầy Tám, bà Thanh cất giọng gọi với vào bên trong: Thầy Tám ơi, có nhà không thầy? Qua vài tiếng gọi thì bên trong nhà có người đi ra, là vợ của thầy Tám. Ra mở cửa, vợ thầy nhìn hai vợ chồng rồi hỏi ngay: Ủa, bữa nay cô chú sang đây có chuyện gì không? Dạ tụi con sang đây là muốn gặp thầy, có chút việc bà ơi. Mà thầy có nhà không vậy bà? Ờ, ổng đang trọng đó. Cô chú vô bên trong đi. Dạ dạ con cảm ơn. Ngồi trong nhà bây giờ là thầy Tám. Ông cũng đã khá già, nhìn điệu bộ cũng phải ngoài 60. Thấy vợ chồng ông bà Thanh, thầy Tám ngạc nhiên hỏi: Ủa, vợ chồng chú bữa nay có chuyện gì sao? Vợ chồng ông Thanh ngồi xuống ghế, cho bà Thanh kính cẩn đáp: Dạ không giấu gì thầy, gia đình con hiện đang gặp chút chuyện liên quan tới người âm, cho nên muốn sang nhờ thầy chỉ bảo giúp. Thầy Tám vẫn ngồi im lặng chăm chú nghe bà Thanh nói hết. Sau đó ông nhìn hai vợ chồng rồi tự tốn cất lời: Ờ, tôi cũng chỉ biết một chút về cúng bái, chứ chẳng phải thầy pháp cao tại gì. Nhưng mà hai vợ chồng có chuyện gì thì cứ nói ra đi, tôi sẽ chỉ điểm cách để mà giải quyết, tránh để lâu rồi trước thêm họa vô thân nghe. Vợ chồng ông Thanh nghe nói vậy thì gật đầu liên hồi. Rồi sau đó vừa ông vừa bà cứ từ từ kể lại những chuyện mà mình đã gặp cho thầy Tám nghe. Nghe xong, vẻ mặt thầy bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Sau một hồi thì ông lên tiếng: Có thể cô gái đó chết ở cái khúc sông này, nhưng mà lại không được người nhà gọi về. Vì vậy muốn nhờ giúp gia đình của cô chú giúp đỡ mà đưa cô ta về nhà đó. Ông Thanh vẻ mặt khó hiểu hỏi lại: Ừ, nhưng mà sao lại cô gái không báo mộng về cho người nhà của mình biết, mà lại là tôi vậy thầy? Cách giải thích cho việc này nó rất là dài dòng. Nếu không rõ về những chuyện tâm linh thì tôi có nói cô chú cũng không hiểu hết được đâu. Vợ chồng ông bà Thanh chỉ ậm ừ gật đầu. Rồi bà hỏi: Vậy bây giờ làm cách nào để giúp cô ta đây thầy? Tôi tài hẹn sức mọn, trong cái chuyện này không thể giúp được cho vợ chồng cô chú. Nhưng mà tôi biết một người có thể làm được. Nếu muốn tôi sẽ cho hai người địa chỉ, rồi tới nhờ ông ấy giúp đỡ nha. Hai vợ chồng thoạt đầu còn có chút thất vọng, nhưng khi nghe thầy Tám nói là có người có thể giúp được thì họ mừng lắm, đồng thanh mà nói ngay: Dạ, vậy mong thầy cho vợ chồng con cái địa chỉ với. Thầy Tám gật đầu, rồi nhanh tay lấy ra một tờ giấy và cây bút, ghi lại địa chỉ của ông thầy kia cho vợ chồng ông Thanh. Gấp mảnh giấy lại, thầy Tám đưa cho ông, rồi nói: Ông thầy đó tên là Nhất. Tới nơi nếu mà ông không muốn giúp đỡ thì hai người cứ nói là được thầy Tám ở đây nè chỉ tới. Nhận lấy mảnh giấy từ tay thầy Tám, hai vợ chồng cảm ơn rối rít, rồi sau đó cũng xin phép rời đi. Trở về nhà, nhìn đồng hồ lúc này vẫn còn sớm, lại chẳng có chuyện gì làm, ông Thanh mới nói: Thôi bây giờ cũng không có công chuyện gì, để tôi ra bến đò cho thằng Út nó về nghỉ ngơi, rồi chăm con nó nữa. Nhưng bà Thanh nhăn mặt, toàn không muốn cho ông ra đó. Bà nói ngay: Thôi, chuyện còn chưa có đâu với đâu hết, ông ra đó lỡ bị sao thì sao? Ông Thanh cười nhạt lắc đầu: Trước sau gì mà không phải đối diện chứ bà. Bà cứ yên tâm đi, chứ bây giờ mà cứ ngồi ở nhà như vậy á, tôi cũng khó chịu trong người lắm. Biết chẳng thể nào ngăn được chồng, bà Thanh đành thở dài, chỉ biết gật đầu căn dặn: Thôi được rồi, ông trà đó nhớ cẩn thận nha, chứ không lỡ. Bà đưa ánh mắt lo lắng nhìn chồng. Ánh mắt đó ông cũng hiểu hàm ý của nó mà. Bước chân ra bên ngoài, ông Thanh hít thở cái không khí trong lành, yên bình vốn có, rồi tiến thẳng ra chỗ bến đò. Tới nơi thấy chú Út đang ngồi vắt vẻo dưới bóng mát của một gốc cây tại đó. Chú Út thấy ông Thanh ra, liền cất giọng nói ngay: Ủa, anh có bận gì không? Sao cứ ở nhà đi, ra đây làm gì nữa? Có lúc bận thì cũng phải có lúc rảnh chứ. Bây giờ mày có làm gì về làm đi, để tao ở đây cho. Chú Út đứng dậy, lấy cái mũ cối đang phải vẫy trên tay đội lên đầu rồi nói: Vậy thôi em trả lại cho anh, em về trước nha. Có gì mai ra đây giúp cho anh thêm một bữa nữa nha. Dạ, anh có mắc công chuyện gì bận thì cứ nói em. Bây giờ em cũng rảnh rỗi, chưa có mần ăn gì mà. Chú Út vừa đi vừa đáp lại lời ông Thanh. Chú đi rồi, bến đò bây giờ chỉ còn lại mỗi một mình ông. Ngồi ngước nhìn dòng sông yên ả đã gắn bó với mình hơn nửa đời người, mà ông chẳng dám nghĩ tới giờ đây nó lại đem cho mình những chuyện rắc rối như vậy. Ở nhà bà Thanh cũng tranh thủ vẫn còn sớm, xuống nhà sau cho con gà con vịt ăn, rồi lại ra vườn rau của gia đình để chăm chút. Qua cái vách tường rào, bà nhìn thấy người hàng xóm của mình cũng đang làm gì đó phía sau vườn. Cả hai người vừa nhìn thấy nhau thì người hàng xóm hỏi ngay: Ủa, chị về rồi đó hả? Chứ chị đi đứng kiểu gì mà rơi xuống sông vậy? Trời ơi, mấy cái chuyện vớ vẩn thôi cô ơi. Bên kia cũng cười theo rồi hỏi tiếp: Ủa chị, thằng Thanh dạo này nó làm ăn sao rồi? Lần trước em gặp thấy nó trắng trỗi mà đẹp trai lắm trà đó nha. Nhắc đến con trai, bà Thanh lại có một chút gì đó hơi ngượng nghịu. Bởi vì đứa con này của bà ở quê sống có ra cái gì đâu, người ta mà nhắc tới chẳng khác nào đang cười vô mặt bà hết. Bà thở dài đáp: Nó vẫn đi làm trên Điện Biên á, chắc dịp này bận không có về được cô ơi. Ủa, mà cô gặp nó hồi nào vậy? Bà Thanh hỏi vì có hơi thắc mắc trong lòng. Tại vì lần gần đây nhất Thanh về nhà cũng gần cả năm trước rồi, lúc đó Thanh có thay đổi gì đâu chứ. À, em gặp nó khoảng 2 tháng trước đó chị. Nó còn lấy phép chào em nữa mà. Bà Thanh vô cùng ngạc nhiên, nhổm hẳn người dậy nói: Ủa, chắc cô nhìn lầm hay sao đó chứ. Thằng Thanh nhà tôi phải cả năm rồi á, nó chưa có về mà. Người hàng xóm cũng ngạc nhiên, nhưng vẫn ra sức cãi lại. Chỉ đúng là bà có gặp Thanh, hơn nữa còn gặp trực tiếp ở chỗ bến đò, thì nhầm làm sao được chứ. Hai người đôi co một lúc thì thôi không nói tới nữa. Ánh mặt trời bây giờ cũng dịu dần xuống. Bà Thanh cũng ra khỏi vườn rau rồi đi về trước căn nhà. Bà rửa tay chân rồi vào trong nhà nghỉ ngơi một lát, sau đó nấu cơm để cho kịp bữa cơm tối. Ông Thanh ở bến đò từ chiều tới tận gần tối, thấy có ít người qua lại thì cũng chẳng muốn ở. Hơn nữa ông sợ nếu ở thêm tới khi trời tối hẳn thì sẽ gặp lại cô gái kia, nên ông nhanh chóng cột con đò vào trong cái cọc rồi cũng lững thững trở về. Vừa hay lúc bà Thanh chuẩn bị xong cơm tối, cả hai ông bà ngồi trong nhà nói chuyện một lúc thì bà Thanh cũng xuống bên dưới dọn lên mâm cơm. Bữa tối đó bà đem câu chuyện của người hàng xóm kể lại cho ông Thanh. Ông ban đầu cũng lấy làm lạ, nhưng sau đó gạt phắt đi. Nó mà về thì về nhà chứ, chắc cổ nhìn lầm với đứa nào đó thôi. Bà cứ để ý mấy cái đó làm cái gì? Hay là nó có việc gì cho nên không muốn về nhà? Mà chú Long lâu lắm rồi tôi cũng không thấy về ha. Ừ thì vậy đó, chú Long với thằng Thành làm chung với nhau, có về thì chú cháu nó cũng phải về chứ. Chứ trước khi nó đi tôi cũng căn dặn chú Long kỹ lắm rồi. Bà Thanh chẳng nói gì nữa, chỉ ậm ừ rồi tiếp tục dùng bữa cơm. Cơm nước xong xuôi, hai vợ chồng lên ghế ngồi cùng nhau bàn tính cho lịch trình ngày mai. Nhìn vào địa chỉ mà thầy Tám cho thì cũng cách chỗ này tầm khoảng 30 cây số. Bà Thanh thấy quãng đường hơi xa thì nói: Hay là ngày mai á tôi với ông đi xe đò đi cho đỡ mệt. Nhưng ông Thanh lắc đầu: Đi xe đò đó thì phải mất một quãng đi bộ chỗ này kia nữa. Bà có cảm thấy bất tiện không? Thứ nhất là tôi với bà cứ đi xe máy đi, có 30 cây số thôi, cũng đâu có nhiều nhặn gì đâu. Thấy chồng đã quyết như vậy, bà Thanh cũng chẳng muốn phản bác làm gì, chỉ biết gật đầu nghe theo. Trời bên ngoài bây giờ đã tối đen, làng xóm cũng yên tĩnh trống vắng. Mọi người xem chừng đã yên giấc rồi. Ông bà bây giờ cũng vậy thôi. Cả hai tắt điện gian nhà, rồi sau đó lên giường và đi nghỉ ngơi. Nhưng họ vừa đặt mình xuống thì cùng lúc nghe thấy tiếng gõ cửa phía bên ngoài. Lúc này một trong hai người đều muốn dậy ra mở cửa xem đó là ai. Nhưng họ đều có chung một cảm giác giống như nhau, là cảm thấy nhận ra được sự nguy hiểm. Chính bởi vậy cho nên cả hai cố thủ trên giường, tập trung lỗ tai mà lắng nghe. Sau một hồi thì tiếng gõ cửa đó ngừng lại, cả hai thấy an tâm hơn. Thì lại một chuyện khác ập tới. Bên ngoài bắt đầu xuất hiện những tiếng khóc khe khẽ, rất đau thương, của một cô gái. Tiếng khóc đó từ nhỏ bé, sau một hồi thì vang vọng, cảm giác như lan tràn hết cả gian nhà. Cả hai lúc này muốn trao đổi với nhau, nhưng thấy đối phương vẫn nằm im, không hề cử động, nên cũng đồng suy nghĩ, không muốn đánh thức nhau vậy. Ông Thanh lúc bấy giờ nằm bên ngoài, mới từ từ hí mắt ra. Qua khe cửa, dưới ánh sáng từ bên ngoài hắt vô, ông còn thấy như có một con mắt của ai đó đang lén nhìn vào bên trong. Điều này khiến cho ông sợ hãi tột độ mà co rúm người lại. Đưa tôi về nhà, đưa tôi về nhà. Liên tiếp sau đó là những giọng nói vang đến bên tai của hai người, khiến cho cả hai kinh hãi tới bạt vía. Chịu cảm giác nghẹt thở sau một hồi thì cuối cùng không gian mới trở về yên ắng. Cả hai ông bà già nhờ vậy mà có thể chợp mắt được đôi chút, cho tới khi trời sáng. Hai người lật đật dậy từ sớm để chuẩn bị cho việc đi tìm nhà của thầy Nhất. Trong lúc chuẩn bị, bà Thanh có hỏi: "Nè ông ơi, tối hôm qua đó ông có nghe thấy gì không?" Ông Thanh đang tay chuẩn bị thì ngưng lại. Ông chăm chăm nhìn về phía vợ rồi thở dài đáp: "Thôi không sao đâu. Bữa nay tôi với bà cũng sẽ tìm được thầy Nhất về mà giúp đỡ thôi." Ánh mắt của bà chùng xuống đầy lo lắng, nhưng rồi cũng gật đầu. Sau đó thì cả hai ai làm việc người nấy, chẳng nói với nhau câu nào nữa. Tuy nhiên họ đều có một suy nghĩ duy nhất ở thời điểm hiện tại, đó là chính phải gấp rút để giải quyết thật nhanh cái chuyện mà gia đình họ đang gặp phải đây. Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, ông Thanh khóa cửa căn nhà rồi dắt chiếc xe cúp ra bên ngoài. Hai vợ chồng leo lên chiếc xe rồi rời đi ngay. Đèo nhau trên con đường đất và cảm nhận cái nắng của ánh sáng ban mai, hai vợ chồng già có cảm giác nhớ lại cái ngày thời xưa lúc còn thanh niên. Đang chạy thì ông Thanh chợt quay lại nói: "Tự dưng tôi nhớ hồi trước đó. Lúc đó tôi hay chở bà bằng cái xe đạp của bố tôi đó ha." "À, vợ ông còn nhớ nhũng gì nữa, sắp già sắp chết tới nơi rồi." "Bà cứ nghĩ như vậy không, còn lâu mới chết à." Hai ông bà già vừa chở nhau vừa ôn lại những kỷ niệm xưa cũ. Trong họ bây giờ chẳng khác nào một cặp trai gái 19 đôi 10 cả. Chạy xe ngót một tiếng đồng hồ, cả hai cũng dần tới được nơi ở của thầy Nhất. Chỗ này bây giờ đã phát triển rất khác đi. Không khí nhộn nhịp sầm uất ở đây khiến cho hai vợ chồng có chút lạ lẫm, khó lòng hòa nhập. "Nè, ông đi chậm chậm hỏi người dân qua đường coi, thử coi nhà thầy ở đâu." Bà Thanh giật giật áo của chồng rồi khẽ nói. Ông Thanh mãi nhìn vào dòng người qua lại, ông có chút giật mình. "Ê, chỗ kia có vài người nói chuyện kìa, để tôi đi lên á cho bà hỏi thử coi." Chiếc xe máy của hai vợ chồng di chuyển lên nơi đám đông trước mặt. Ông Thanh cho chiếc xe dừng lại. Mấy người đang xôn xao có vẻ bất ngờ, cho nên dừng câu chuyện lại, quay mặt ra ngơ ngác nhìn hai ông bà già. Bà Thanh bước xuống xe rồi lịch sự hỏi: "Mấy bác ở đây cho em hỏi á, nhà thầy Nhất có gần không ạ?" Một người phụ nữ ngẫm nghĩ rồi lên tiếng trả lời. Ủa, thầy Nhất hả? Có phải là ông thầy bối lễ bái gì gì không? À, dạ, đúng rồi đó bác. Người phụ nữ gật đầu rồi giơ tay chỉ về phía trước. À, cô chú cứ đi thẳng tầm 2 cây số nữa, rồi sau đó rẽ trái ha. Đi vào đó đi rồi hỏi tiếp. Chứ làng xóm nhiều ngóc ngách, tôi không có chỉ một lần được đâu. À, dạ cảm ơn chị nha. Thôi vợ chồng tôi đi liền. Hai vợ chồng lên tiếng cảm ơn rồi lên xe tiếp tục di chuyển. Đoạn đường không còn xa nên chẳng mấy chốc họ đã đi tới cái nơi mà người phụ nữ ban nãy đã chỉ. Hỏi người dân trong khu đó thì cuối cùng cũng tìm được tới nhà của thầy Nhất. Cả hai vẫn còn đang đứng ở bên ngoài cổng ngó nghiêng thì đột nhiên có một con chó mực từ bên trong nhà phi ra đứng sau cánh cổng mà sủa lên rất lớn. Ánh mắt dữ dằn của nó nhìn về phía cả hai, cứ như có thù oán gì với nhau từ trước vậy. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của Chuyện Người Lái Đò, tác giả Nguyễn Vinh. Hôm nay Huy hơi mệt cho nên là kết thúc cái câu chuyện nó hơi ngắn, có phần hơi ngắn hơn một chút xíu so với thường ngày. Mọi người thông cảm nhé. Ngày mai chúng ta sẽ nghe phần còn lại của Chuyện Người Lái Đò, tác giả Nguyễn Vinh. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm tối thật an lành.